Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 45 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 210: Muốn để ta cứu người. Ưng Bác Không nghẹn họng nhìn trần trối, tên này là cái loại người gì chứ? Ở đây ngoại trừ hai người này ra, tất cả đều là bộ dạng tròng mắt như muốn rơi xuống đất. Đây chính là Bác Đại Chí Tôn. Quân Tâm thiếu gia sao lại dám nói với hắn bằng cái giọng đó chứ? Vậy mà đối phương cũng không có tức giận. Đây là chuyện quái gì vậy? Thế giới này quá điên cuồng đi. Được rồi, lão phu không thèm nói nữa. Không uống thì sẽ không. Không phải chỉ là một ly phá tử thôi sao? Lão phu nhẫn còn không được. Không uống cũng không thể chết người. Ưng Bác Không buồn bực ngồi trên ghế. Thế nhưng trên mặt hiện ra một vẻ tiếc nuối như muốn lao lên cướp vậy. Nghe nói hôm nay ngươi tới là tìm ta. Quân Mặt Tà hắc hắc cười nói, có chuyện gì vậy? Lão bất tử sư phụ của ngươi bảo là ta tìm ngươi, bảo ngươi chữa trị tốt cho cái tên gia hỏa này, sau đó còn có chút việc nhỏ nữa, lúc rảnh sẽ nói sao. Ưng Bác Không nói một câu lão bất tử sư phụ ngươi, khiến cho Quân đại thiếu cơ hồ thiếu chút nữa cười sặc chết rồi. Ngươi hẳn là đã hiểu, ta là người không có lợi thì không làm, chưa bao giờ làm chuyện mà không nghĩ tới chỗ tốt cả. Quân Mặt Tà lắc cái đầu to, vẻ mặt không đồng tình nói, ta vì sao mà phải trị thương cho hắn chứ? Hả? Lời này chính là sư phụ của ngươi nói đấy. Ưng Bác Không có phần chán nản, hắn hiện tại minh bạch một điểm, vị thần bí cao nhân kia trước khi đi nói một câu, tình hình của đồ đệ ta không tốt đâu, bây giờ hắn mới rõ nghĩa. Ngươi sao lại không chữa trị cho hắn, tới tìm ta làm gì? Hắn là hắn, ta là ta. Ta bằng vào cái gì nghe lời của hắn chứ? Quân Mặt Tà liếc mắt trắng giả nói, hắn cứ nói để ta chữa là ta chữa sao? Vậy mặt mũi của ta đây để vào đâu, hả? Ưng Bác Không trợn mắt nói không ra lời, thật là chưa thấy qua cực phẩm đồ đệ như vậy á. Trên thế giới này, thiên địa quân thân sư, chữ sư này á, xưa nay đứng đầu ở trong năm chữ, sư phụ phân phó đồ đệ đi làm, đừng nói là có thể làm hay không, cũng phải liều cái mạng mà làm. Hơn nữa, sư phụ Quân đại thiếu là ai chứ? Đây chính là người mà Ưng Đại Chí Tôn bội phục sát đất, phải kêu một câu là tiền bối cao nhân. Người khác, nếu có một vị sư phụ như vậy, chắc là hận không thể mỗi ngày cúng bái giống như thần tiên. Thế mà cái tên đồ đệ trước mắt này lại là ó, chỉ coi sư phụ của hắn như một tấm thẻ bài mà thôi. Cái thế giới này nghe, thật sự là quá điên cuồng. Người nói thẳng ra là muốn điều kiện gì? Ưng Bác Không sau khi nói ra những lời này đã cảm thấy bản thân giống như Sơn Dương đợi làm thịt vậy. Ta muốn làm hộ vệ. Quân Mặt Tà mỉm cười, dùng một ngón tay chỉ vào Hải Trầm Phong nói, ta nếu mà trị khỏi thương thế cho hắn cũng như là cho hắn một cái mạng. Ta muốn hắn làm việc cho ta 3 năm, yêu cầu này không quá phận chứ? Điều này ta không thể thay hắn đáp ứng rồi. Tiểu tử này nói như thế nào cũng đã là thiên quyền, coi như một cao thủ, tại thiên hạ này cũng có thể coi như là thượng thị hào nhân vật rồi. Ưng Bác Không lắc mạnh đầu nói, điều này nhất định phải đi hỏi bản thân quán mới được. Nếu không thì ngươi hỏi một chút đi. Quân Mặt Tà hiếp mắt lại, sau đó bưng lên một tách trà thơm rồi rót vào trong miệng nói, cứ từ từ mà hỏi, ta gần đây có rất nhiều thời gian, không vội đâu. Ngươi không vội, nhưng mà ta vội. Cứ như vậy, tuy ngươi là có nhiều thời gian, nhưng mà tiểu tử này á sẽ đi đời nhà ma đó. Ưng Bác Không có một loại cảm giác ngứa răng muốn cắn vào thứ gì đó. Cái tên tiểu tử ngươi sau khi mà trị tổn thương choáng, sau đó nôn ra pháp quyết tu luyện phi ưng, xem lão phu làm sao mà sửa ngươi. Cứ cho là có một vị cao nhân sư phụ rất giỏi đi. Vậy thì sao? Nếu không xả được một ngụm giận này á, tiểu tử ngươi tưởng rằng Bác Đại Chí Tôn là bùn là đất, muốn nặng kiểu gì cũng được sao? Cho dù là nặng bùn cũng được, thế nhưng bùn á, cũng có 3 phần thổ tính á. Nhìn bộ dáng của tiểu tử này, thật sự muốn ăn đòn đây mà. Ưng Bác Không ngồi xổm xuống đến hỏi Hải Trầm Phong. Trong lúc vô tình, một mắt liếc ngang, lập tức phát hiện dưới hạ thân của Quân Mặt Tà một cây gậy đen sẫm cùng với khu bí hiểm tối như mực. Ưng Bác Không nôn khan một tiếng, cái con bà nó giống như kim châm vào mắt á. tiểu tử này không phải mới từ trong kỷ viện ra sao chứ? Ôi trời ơi, lớn lên tính tình trông giống dạng chó hình người á. Tuy là không thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng ánh mắt của Hải Trầm Phong lại dị thường kiên định bất khuất. Ưng Bắc Không lên tiếng hỏi, Hải Trầm Phong trừng tròng mắt lên, ý là không thỏa hiệp. Đùa, lão tử nói như thế nào cũng là thiên quyền cao thủ, vì muốn giữ tính mạng mà phải cam nguyện làm người hầu 3 năm cho một tên thế gia công tử sao? Ta đây không bằng chết cho nó mát mẻ. Ưng Bắc Không, cái lưỡi cơ hồ mọc hoa sen tỏa sáng chói lọi. Thế nhưng Hải Trầm Phong vẫn không thèm mở miệng, khiến cho Ưng Đại Chí Tôn gặp đến độ khóe miệng cơ hồ lệch đi. Khuyên một người cũng không khuyên được, đúng là sự tích về Bác Đại Chí Tôn nha. Nghe danh không bằng gặp mặt, bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Quân đại thiếu hèn mọn nói một câu, sau đó hô, nhìn ta đây. Ưng Bắc Không liền lùi ra. Quân Mặc Tà chậm rì rì làm ra vẻ thần bí tiến lên, đến bên cạnh lỗ tai của Hải Trầm Phong, trầm thấp nói một câu, thanh âm rất thấp nhưng mà có vẻ dồn dập. Đột nhiên, hai mắt Hải Trầm Phong phát sáng, nguyên khí của hắn tuy đã đại thương, thương thế rất nặng, có thể cầm cự tới hiện tại đã là nhờ tố chất thân thể rất tốt rồi. Nếu lúc trước Quân Đại Cao Nhân chậm trễ cứu chữa, cũng không biết bây giờ hắn nằm trong cái huyệt nào rồi. Dù vậy không thể nói chuyện, thế nhưng giờ phút này nghe xong Quân Mặc Tà nói, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, đột nhiên giãy giụa lấy hơi nói. Nếu thật sự là như thế, không chỉ nói là 3 năm, để ta làm người hầu của ngươi cả đời cũng được. Quân Mặc Tà ra vẻ tiêu sái đứng lên, phủi tay liếc xéo Ưng Bác Không, làm ra một bộ tiểu nhân đặc chỉ. Ưng Bác Không nhìn vậy cơ hồ trong mắt rơi ra, hét lớn. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi rốt cuộc nói cái gì chứ? Mà lôi được cả cửu đầu ngu bướng bỉnh này về, đột nhiên đáp ứng chứ. Ngươi đã dùng yêu pháp gì? Ưng Đại Chí Tôn, cái gì cũng không nghĩ ra, đến tột cùng chỉ nghĩ tới một chữ thần mới có thể làm cho Hải Trầm Phong dao động như thế. Không chỉ đáp ứng mà nhân thể còn đột nhiên tỏa sáng giống như là hồi quang phản chiếu vậy. Có thể nhìn thấy nếu ai không để hắn làm người hầu của tên tiểu tử hỗn trướng kia, hắn ngược lại sẽ liều mạng với người đó. Ôi cha, thiên cơ bất khả lậu, cao nhân làm việc xưa nay đều bí hiểm, người thường như ngươi há có thể đoán ra chứ? Quân Mặc Tà xấu xa cười. Không được, tiểu tử ngươi không phải là nói lão tử không thể khuyên hắn hay sao? Ngươi có nói hay không chứ? Ưng Bác Không đỏ mặt tía tai, đâu còn mặt mũi về nhà tự giả vào mồm của mình. Hải Trầm Phong thờ ơ như vậy, tiểu tử này chỉ cần đi lên nói một câu, Hải Trầm Phong liền hưng phấn đáp ứng. Đẳng cấp giữa người với người quá là chênh lệch quá lớn đi. Hai người mới lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể xuất hiện loại tình huống này chứ? Quân Mặc Tà thần bí cười nói, ta vừa nói cho hắn một câu, chỉ cần ngươi theo ta, ta đảm bảo ngươi sẽ có thực lực đủ để mà đùa giỡn, xả cái hận đối với Ưng Bác Không. Mẹ kiếp! Ưng Bác Không giận dữ nói, đây là cái thuyết pháp vô sĩ gì vậy? Nhưng chính là một câu nói kia đã khiến cho hắn đồng ý. Quân Mặc Tà khoanh tay mỉm cười, chỉ bằng hắn thôi sao? Bất quá 100 năm sau cũng không có đùa được với lão tử đâu. Ưng Bác Không khinh miệt nhìn Hải Trầm Phong một chút, chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một cổ hỏa nhiệt, cơ hồ không bị khống chế đang từ từ bốc lên. Chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ. Quân Mặc Tà làm ra vẻ lão đời nói. Chứng kiến vẻ mặt Quân Mặc Tà, trong lòng Ưng Bác Không đột nhiên sinh ra một cảm giác chột dạ khó hiểu. Gia quả này không phải thật sự làm được chứ? Quân Mặc Tà nhìn thương thế Hải Trầm Phong, đột nhiên suy nghĩ điều gì đó nói. Thương thế kia của hắn dường như đã bị nội thương, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao mà lại thụ thương như vậy chứ? Nói xong, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Ưng Bác Không. Khuôn mặt của lão Ưng Bác Không đỏ lên, vừa hồng vừa nóng, còn mang theo vài phần xấu hổ, lắp bắp, nói không ra lời. Rốt cuộc là gì sao? Quân Mặc Tà ngữ vị thâm sâu, không chịu buông tha mà hỏi. Đừng có hỏi, ngươi sao lại giống đàn bà lải nhải suốt vậy? Ưng Bác Không thẹn quá giận, khuôn mặt đen đúa co rúm lại, rống lên một tiếng. Mau, trị thương đi. Hả? Quân Mặc Tà nhún vai, đột nhiên thoáng cái nghi mặt nói. Ôm hắn đi theo ta. Ngươi đang sai ta hả? Khí tức toàn thân Ưng Bác Không thoáng một cái bạo phát, trống lên. Tiểu tử, ngươi thật là to gan mà. Thích động sao? Quân Mặc Tà không chút nào sợ hãi, xoay người nói. Ngươi, nếu như còn muốn cứu hắn, vậy thì thống khoái ôm hắn theo ta. Nếu để cho người khác ôm, ta sẽ tát chết hắn. Ngươi đoán xem, ta có dám hay không? Mắt thấy thân ảnh Quân Mặc Tà biến mất tại cửa phòng, đôi mắt ưng mắt không như là chuông đồng, mái tóc dài không gió mà bay, nỗi tức giận trong lòng dường như đã lên tới cực đỉnh. Quay đầu nhìn một cái, Quân lão gia tử bọn người vừa rồi còn ở đại sảnh sớm mới phát hiện có chuyện không ổn. Nguyên một đám bàn chân đứng lên di di trên mặt đất, lập tức nửa ý niệm tới xem náo nhiệt cũng không còn. Chuyện liên quan tới cao nhân chí tôn mà đòi tới xem náo nhiệt sao? Náo nhiệt như vậy xem xong dễ bị giết à? Ưng đại chí tôn hung hăng dậm chân, cả tòa đại sảnh như bị địa chấn lay động một hồi, tro bụi trên mái nhà lả tả rơi xuống. Ưng Bác Không cúi người xuống ôm lấy Hải Trầm Phong, lại liếc mắt nhìn xuống, liền thấy được tên nửa chết nửa sống này, ánh mắt lộ ra vẻ vui tươi, cười cười. Hiển nhiên, đối với chuyện Ưng Bác Không bị lép vế bởi Quân Mặc Tà, rất kinh ngạc. Ngoài ra, hắn còn có một chút hả hê cùng được an ủi. Ưng Bác Không âm âm cười, thấp giọng hung hăng nói. Rất sung sướng, có đúng không? Chờ thương thế của ngươi tốt lên, lão tử mỗi ngày cho ngươi thống khoái đến nỗi chết đi sống lại luôn. Gieo một tiếng, hắn lướt ra khỏi đại sảnh, theo sát Quân Mặc Tà. Cảm giác rất rõ là đại sảnh đang bị kịch liệt lay động, thậm chí mặt đất dưới chân cũng liên tiếp chấn động vài cái. Quân lão gia tử, Quân Du Ý cùng với Quảng Đông Lưu không xem nữa, tặc lưỡi một hồi đi về hướng đông. Thật không hổ là tu vi chí tôn, chỉ cần dậm chân có một cái cũng đã có quy thế rồi, thật quá lợi hại luôn. Quảng Đông Lưu trên mặt hiển hiện vẻ tán thưởng, nhưng mà mục tiêu tán thưởng lại không phải là Ưng Bác Không. Lão nói, lão gia tử có một vị cháu nội xuất sắc như vậy, không ngờ có thể cùng một trong những bát đại chí tôn, Đại Mạc Ưng Thần, có giao tình, lại có một vị thần bí làm sư phụ như thế. Có lẽ phồn vinh hưng thịnh, cũng chính thức trở thành một đại thế gia tộc, không còn xa. Thiên hữu quân gia. Quân gia có người kế tục. Những lời này Quảng Đông Lưu lúc mới tới nói qua một lần, bất quá chỉ có ý tứ lừa người mà thôi. Thế nhưng hiện tại, những lời này lại xuất ra từ nội tâm. Quân lão gia tử cùng với Quân Du Ý nghe vậy, thế nào lại không hiểu đây? Lão gia tử vuốt râu mép, ánh mắt hiếp lại, rụt rè mỉm cười. Đâu có, quản gia gia chủ thật là quá khen rồi, thật quá khen. Ngoài miệng nói lời khiêm tốn, thế nhưng khóe miệng lộ ra một nụ cười không thể khép lại được. Cuối cùng, khóe miệng có lẽ được kéo tới tận mang tai. Quảng Đông Lưu trong lòng khinh bỉ một tiếng. Nhìn cái lão hàng nhà ngươi, giống như là hà má vậy, cư nhiên là còn làm bộ khiêm tốn à. Cái này so với trực tiếp kiêu ngạo còn muốn đắc ý hơn nữa, khiến cho người ta nhìn mà ngứa con mắt. Quảng Đông Lưu thở dài một hơi nghĩ, vì sao mà hai đứa con trai ta lại không có bổn sự như vậy chứ, không có cơ duyên như vậy. Đây là dạng cơ duyên gì, một vị sư phụ mà có thể làm cho bác đại chí tôn phá lệ tôn kính sao? Đừng nói là vị sư phụ kia là ai, chỉ đơn giản nói Thảo Nguyên Ưng Thần, nếu để cho hai tiểu tử nhìn thấy Ưng đại chí tôn, chỉ sợ là khẩn trương đến độ một câu cũng không nói nên lời, run rẩy ngay cả đứng không vững, không trực tiếp bị dọa cho tè ra quần đã là tốt lắm rồi. Đâu có thể như là Quân Mặc Tà vậy. Cứ vui là cười, giận là mắng, không thèm quan tâm. Đây chính là vẻ bất cần đời nha, cũng không phải là giả bộ mà làm hàng á. Đây chính là đẳng cấp. Đây chính là kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm, là bên trong á. Quản gia chủ ngửa mặt lên trời thở dài. Triệt để bị đả kích rồi. Chương 211. Theo ta, ngươi sẽ không hối hận. Tiếng bước chân rầm rầm vang lên, mặc dù với tu vi của Ưng Bác Không cũng không nhịn được giật nảy mình. Trong tiểu viện, một khối thịt khổng lồ đang run rẩy lăn qua lăn lại. Ưng Bác Không cố gắng căng mắt ra để nhìn, rốt cuộc xác nhận cái đống thịt này dường như là một người, thật sự thân thể một con người. Ưng Đại Chí Tôn trong lòng mắng to một câu. Lão tử cũng đã nghe nói qua mấy cái tên công tử có điều kiện ăn uống khá giả, thế nhưng cũng không đến mức ăn đến độ béo tốt như cái tên này chứ. Thật sự là quá mức rồi. Nói đến thương thế của Đường Nguyên, vẫn là không được tính nghiêm trọng. Trải qua quá trình điều trị tỉ mỉ của Quân đại thiếu gia, mấy ngày nay có thể xuống đất đi lại rồi. Thế nhưng mấy ngày hắn nằm ở trên giường không chịu dậy, hơn nữa Quân đại thiếu gia dùng linh khí điều trị, Đường đại thiếu gia căn bản được ăn uống no đủ, cho nên trọng lượng cơ hồ tăng gấp đôi. Hắn hiện tại nguyên bản quần áo cũ phần lớn là mặc không vừa, nguyên bản đứng thẳng người, cái bụng cơ hồ rũ xuống tận đầu gối, hiện tại đã sắp rũ tới tận chân luôn rồi. Thế cho nên nhìn bản thân trông giống như là bà đẻ vậy. Đường đại thiếu gia trong lòng cảm giác nguy cơ chuẩn bị bạo phát, cần phải giảm béo gấp. Đường đại thiếu gia hiện tại vô cùng lo lắng cho khả năng tình dục của mình. Chiếu theo cái đà này mà còn nói chuyện tình dục sao? Nói thẳng ra chuẩn bị bất lực. Súng cương, đạn đủ, thế nhưng lại không thể phóng ra. Ôi trời, ai có thể chống đỡ được cái thân thể mập mạp này cơ chứ? Thế cho nên Đường Nguyên, mấy ngày nay, ngoại trừ là việc tính kế sinh lợi ra, còn bắt đầu chế độ giảm béo. Thế nhưng hoạt động càng nhiều, thân thể càng mệt mỏi. Mà càng mệt mỏi thì lại càng ăn nhiều. Cứ như vậy, trọng lượng tự nhiên là tăng theo. Điều này làm cho Đường đại thiếu gia khó thoát khỏi căn bệnh ác tính nghiện ăn này. Khi mà Ưng Bác Không đi tới, Đường Nguyên đang trong sân chạy bộ. Thế nhưng bất luận người nào nhìn vào cũng chỉ thấy một khối thịt cực đại đang nhúc nhích ở trong sân mà thôi. Chính là đang nhúc nhích. Chỉ có cụm từ này mới diễn tả được hết ý nghĩa hành động của mập mạp lúc này. Đường Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo một cách khó hiểu. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một người áo đen, khuôn mặt lạnh giá, hai mắt âm hàn sâu ấm. Đường đại thiếu gia trong lòng đang cảm thấy khó chịu, giờ phút này vừa thấy được một tên mặt như là đưa đám, cho nên hắn càng cảm thấy không thoải mái, trừng mắt lên mắng. Lão nhân, ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy qua người nào đẹp trai như ta sao? Trên mặt Ưng Bác Không hiện lên vẻ vô cùng thương cảm nhìn hắn. Lão tử đương nhiên đã gặp qua rất nhiều người đẹp trai, cho dù là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ trước kia, lão tử cũng đã gặp qua, nhưng mà chưa thấy qua người nào mà lớn lên như ngươi lại tự xưng là đẹp trai. Ngươi có phải là đẹp trai hay không, lão tử không xác định, thế nhưng cái độ dày da mặt cùng với trọng lượng thân thể có thể nói là đệ nhất thiên hạ nghe. Mập mạp, ngươi đang làm cái gì ở đây vậy? Ưng Bác Không không cảm thấy tức giận, đối diện với tên mập mạp này, toàn thân mỗi một nơi đều núng nín mở. Điều này làm cho Ưng Đại Chí Tôn có chút hứng thú. Tiểu tử, ngươi nặng bao nhiêu cân? Có đến 500 cân không? Đường Nguyên tiếp tục chạy bộ, thân thể mạnh mẽ, rung như là triều dân sống dậy. Đối với câu hỏi Ưng Bác Không, chẳng qua là liếc mắt một cái nói. Biến sang một bên đi, thiếu gia ta đang giảm béo, đừng có hỏi này hỏi nọ, làm thiếu gia nhục chí đấy. Đường Nguyên tự nhiên là không biết lão nhân này là ai, nếu để cho hắn biết, lão đầu mà mình đang mắng này chính là một trong những thiên hạ bát đại chí tôn, hơn nữa danh xưng ai cũng biết. Phỏng chừng đối với quá trình giảm béo ngắn hạn của mập mạp rất có hiệu quả, cũng không biết chừng, bởi vì hắn sẽ bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, điều này cũng có thể giảm đi vài cân. Hảo tiểu tử, hé miệng một cái phun lời lẽ độc địa, sau khi lão phu làm xong việc sẽ tới giúp ngươi giảm béo nghe, khẳng định ngươi sẽ thon thả đi rất nhiều đó. Ưng Bác Không có phần hảo tâm nói. Đối với những lời của vị hắc y lão đầu này, Đường Nguyên lập tức trợn trắng mắt. Giảm béo là dễ dàng như vậy sao? Chiêu gì mà lão tử chưa từng thử qua, căn bản là không có một chút hiệu quả. Này, người kia, ngài ôm một tên đại nam nhân chết một nửa tới đây, bây giờ vẫn còn cảm thấy hứng thú nói chuyện phiếm sao? Ở bên trong truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Quân Mặc Tà. Ưng Bác Không ngốc, ngài thật không hổ là một trong những bát đại chí tôn nha, ngài cũng nhẫn nhịn rất tốt đó, bội phục bội phục. Ưng Bác Không tức giận rống lên một tiếng nói. Lão tử không ngốc, gieo một tiếng hắn biến mất trước mặt của Đường Nguyên. Ái, Quân lão đại vừa rồi nói tới ai? Ưng Bác Không hả? Một trong những bát đại chí tôn Ưng Bác Không hả? Ôi trời. Phản phất như một tiếng sấm đột nhiên nổ vang trên đỉnh đầu của Đường Mập. Đường Nguyên đầu tiên ngây ra như phỏng, đứng một hồi, sau đó hai con mắt trợn trắng, rầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm khó khăn thở ra, trên đầu, trên người, trên cánh tay, trên bụng, mồ hôi tựa như suối phun trào ra khỏi lỗ chân lông.

tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn chỗ tốt gì? Thống khoái nói đi. Ưng Bác Không lần này thật sự cắn răng mới nói ra được. Hôm nay là một ngày quá điên mà, thật sự bị tiểu tử này chọc giận muốn điên lên. Thế nhưng tiếp đó, Ưng Bác Không trừng con mắt lên, hai con mắt cơ hồ lồi ra. Bởi vì lúc này, cánh tay Quân Mặc Tà đột nhiên làm ra một động tác, tựa hồ rất đơn giản. Thế nhưng nhìn kỹ không hề đơn giản một chút nào. Năm ngón tay duỗi ra, uốn lượn như là ưng trảo, lăng không bay ra chộp bắt, liên tục biến ảo, từ khuỷu tay cho tới phía cổ tay, không ngừng uốn lượn, cổ tay, ngón tay luôn luôn thay đổi. Mỗi một lần uốn lượn biến ảo đều tăng thêm một phần quy lực. Thế nhưng ly kỳ nhất chính là từ khuỷu tay trở lên lại không có cử động gì. Vô ảnh, vô hình, dạng ảnh dạng hình. Cho dù với kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức cực cao như là Ưng Bác Không, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chiêu thức tinh diệu như thế. Với nhãn lực cao siêu của hắn, như thế nào nhìn không ra cái chỗ lợi hại của chiêu này. Chiêu ý thâm sâu, nếu như mình hoàn toàn có thể hiểu được đạo lý trong đó, chỉ với quy lực của một chiêu này, cũng có thể nói là tuyệt đỉnh võ học đương thời. Đơn giản, chỉ một chiêu này, mọi chuyện bản thân mình trải qua hôm nay đều đáng giá mà. Đây là một trong những chiêu thức trong Quỷ Ưng Cửu Thức Kỳ Phong. Quân Mặc Tà cười nói, sao, có được không? Đương nhiên là được rồi, Quỷ Ưng Cửu Thức hả? Quả nhiên, chiêu như là danh, kỳ dị khó lường, tuyệt vời vô cùng. Hai mắt Ưng Bác Không sáng lên, trong lòng đang dâng lên, dần tiêu hóa một thức này, càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng tinh diệu, cảm thấy bác đại tinh thâm, không khỏi khiến cho tâm càng ngứa, một lần nữa hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là muốn chỗ tốt gì, thống khoái nói đi. Những lời này cùng với lời vừa rồi đều giống nhau, thế nhưng khẩu khí lại cách biệt một trời một vực. Câu hỏi lúc trước có chút không kiên nhẫn được, mà câu hỏi này mang theo không ít cấp bách, còn có phần nữa ý tứ để mặc cho người chèn ép. Ta không cần chỗ tốt gì ở ngươi cả, ngược lại ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Quân đại thiếu gia cười hồ ly nói, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện chiêu thức, cũng có thể giúp ngươi hoàn thiện thần công, nhưng mà ngươi phải nợ ta một cái nhân tình. Nhớ là thiếu nợ ta, không phải là thiếu nợ sư phụ của ta, hai việc này hoàn toàn bất đồng. Ta vốn đã thiếu nợ sư phụ ngươi, bây giờ còn thiếu nợ ngươi nữa hả? Một cái nhân tình, thiếu nợ hai cái nhân tình. Trên trán Ưng Bác Không, mồ hôi nhỏ thành dòng, nặng nề hừ một tiếng. Nhưng mà nghĩ lại, nếu có được thần kỹ này, cho dù thiếu nợ hạ nhân một chuyện cũng đâu có đáng sợ. Mặt khác, ngươi cũng là đại hành gia, nên biết khi nghiên cứu chiêu pháp, nhất là tuyệt kỹ tinh thâm, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho nên, ngươi phải ở lại thành Thiên Hương một thời gian dài, chúng ta từ từ tham khảo, chậm rãi nghiên cứu, tỉ mỉ thăm dò. Quân đại thiếu gia bấm từng ngón tay một nói, ngừng. Ưng Bác Không lúc này cái đầu to bằng cái đấu nói, còn một nửa câu sau nữa, nửa câu sau như là sương mù quấn quanh núi vậy. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là muốn nói gì, sảng khoái nói ra đi, đừng có cầu dẫn nữa. Để ta cung phụng ngươi một năm nha. Quân đại thiếu gia ngây thơ cười nói, yêu cầu này của ta cũng không cao, hơn nữa trong một năm này, vô luận là ăn, ở hay là uống rượu, ta đều bao hết. Quân đại thiếu gia hứng thú bước tới bẻ ngón tay nói, nhưng mà so với thứ rượu kia còn ngon hơn rất nhiều, tuyệt đối có thể để cho ngươi thoải mái uống miễn phí trong vòng một năm. Thế nào? Thậm chí, cho dù ngươi có đi Linh Vũ Hồ, phong lưu khoái hoạt, chơi gái, cũng do ta bao, ngươi nên cân nhắc kỹ nha. Quân đại thiếu gia cười đến nỗi lông mày không thấy mắt nói, điều kiện tốt như vậy, đi khắp thiên hạ, ngài cũng không tìm được đâu. Chương 213, mục tiêu cuối cùng cũng đạt thành. Ưng Bác Không đã bị hắn chọc tới tức điên lên, cả nửa ngày không nói được một câu. Một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói, ý của ngươi là muốn lão phu làm cái chân sai giặt đánh nhau cho ngươi một năm sao? Con bà nó, ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Có nằm mơ cũng là ác mộng mẹ nó rồi, cái thằng nhóc con, lời như vậy mà ngươi dám phun ra sao? Quân Mặc Tà liên tục lắc đầu, không, tuyệt đối không phải như ngươi nói, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ý ta là ngươi chỉ cần trấn tọa nơi này,

trong lòng đau đớn vô cùng, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Sau khi xem xét thương thế của Tiêu Phượng Ngô, năm người đồng thời nhíu mày. Tất cả đều là lực lượng đả kích bằng thân thể, lực lượng tập trung, thủ pháp rất nhanh. Đây là một ngoại gia cao thủ, đã lâu rồi mới chứng kiến một ngoại gia cao thủ đạt đến trình độ thế này. Cửu trưởng lão cao mày nhìn thương thế của Tiêu Phượng Ngô mà nói. Bốn người còn lại đồng thời lộ ra thần sắc kinh dị. Chỉ có tiểu công chúa đang khóc thúc thích, hai mắt đẫm lệ, nghe xong không hiểu liền vừa khóc vừa hỏi. Cái gì gọi là lực lượng đả kích bằng thân thể? Đó là không dùng quyền khí, tất cả đều sử dụng lực lượng của bản thân mà ra tay công kích. Tam trưởng lão xem xét cẩn thận một phen, sắc mặt trầm trọng nói. Nhìn thương thế, nếu như người này dùng tới quyền khí, Phượng Ngô cho dù có chín cái mạng cũng chịu không nổi một chiêu rồi. Người này tuy là xuống tay ác độc, nhưng mà vẫn còn một chút chừng mực. Năm người đều nhăn tích đôi mày, chỉ lấy lực lượng thân thể, hơn nữa không sử dụng quyền khí, mà có thể làm cho Tiêu Phượng Ngô có tu vi kim quyền trở thành cái bộ dáng này. Chỉ có thể có một lý do, võ công người này hơn xa so với Tiêu Phượng Ngô, thực lực tối thiểu cũng phải là Ngọc Quyền hoặc là Địa Quyền. Tuy cao thủ Ngọc Quyền hay là Địa Quyền còn chưa nằm trong mắt của những người này, nhưng mà chỉ bằng việc sau khi người này đã thương Tiêu Phượng Ngô lại có đảm lượng lấy đi tuyết tạp giáp, dấu hiệu phong tuyết ngân thành, chứng tỏ người này tuyệt không đơn giản rồi. Nhưng mà vô luận thế nào, cừu này không thể không báo. Tiểu công chúa, người không nên gấp gáp, từ từ ổn định hơi thở rồi chậm rãi kể lại cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Mộ Tuyết Đồng nói từ tốn. Các bạn vừa nghe xong tập 45. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.